Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 662, khủng bố như vậy. Có kim đan kỳ cảnh giới ánh sáng, thực lực so với Tây vực tà tăng cường hãn rất nhiều. Mà phi kiếm càng là giống như thần trợ, tầng tầng lớp lớp bắn nhanh chung, Tây vực tà tăng phục ma trượng bị khuấy nát bấy. Ở Tây vực tà tăng phun máu tươi tung tóe thời khắc. Biển lửa bị kiếm ảnh đục lỗ, bổ vào hai khát máu cổ bức trên người. Lui, Tây vực tà tăng sợ đến vong hồn đại mạo. Chợt lui thời khắc vội vàng đem hai bị kiếm ảnh bổ trúng. Đã bị thương khát máu cổ bức thu. Lui trở về cái kia mảnh nhỏ pho tượng đá khắc ở giữa. Theo hai tay hắn không ngừng bắt pháp ấn. Lại lấy tiên huyết vi dẫn, trong sát na liền khởi động trận pháp, ngươi rất mạnh, cường đại đến làm ta mặc cảm, nhưng ta cái này trận pháp chính là từ một bản trong cổ tịch sở học. Đã từng cái kia tám vị Phật Đà liều mạng cường công 7 ngày 7 đêm, thủy chung cũng không có phá vỡ, thậm chí bọn họ 7 người còn bị trận pháp gây thương tích bổn nguyên. Bất đắc dĩ bại lui, có bản lĩnh ngươi vào tới giết ta. Tây vực tà tăng không nỡ hắn luyện chế pháp bảo bị hủy. Phẫn nộ trừng mắt quang gầm hét lên. Quang trần chờ. Hắn tự tin có thể phá vỡ cái này trận pháp. Nhưng sử dụng hạo đại uy lực chiêu thức. Giấy tráng phim sơn động căn bản là không chịu nổi. Một ngày cả ngọn núi sụp đổ. Dù hắn sở hữu kim đan kỳ thực lực. Chạy trốn ra ngoài tỷ lệ cũng nhỏ vô cùng. Huống chi, đường tu còn ở nơi này. Chút tài mọn, đường tu cơ cười một tiếng. Đưa cho quang làm một bình tĩnh chờ nóng ánh mắt. Phiêu nhiên đi tới trận pháp trước. Theo hai tay của hắn không ngừng hư không phát. Vô hình vô sắc trận pháp trên màn sáng. Bỗng nhiên tạo nên tầng tầng sóng gợn. Theo sóng gợn phơi bày đồng thời bắt đầu khởi động. Một tia tế văn khe hở xuất hiện. Hủy cơ. Một viên ngân châm, đột nhiên từ đường tu trong tay sao, xuyên thấu một tia kẽ hở thời khắc, đánh trung tây khu vực tà tăng dưới chân khối kia nham thạch. Đồng thời dễ dàng đâm thủng, oanh, chấm ngoặc kép, trận pháp trong nháy mắt trở nên phá thành mảnh nhỏ, màn sáng cũng trong phút chốc tiêu thất, thậm chí cái kia 12 vị tượng đá đều vào giờ khắc này nổ lên. Nổ tứ phân ngũ liệt, tán lạc đầy đất, đường tu lui lại vài mét, phất tay đem những cái này tung tóe toái thạch ngăn trở. Nhìn về phía sắc mặt thảm biến Tây vực tà tăng cười khẩy nói. Nếu như ngươi dùng điểm thủ đoạn khác, có thể ta không hiểu nhiều, nhưng theo ta chơi trận pháp, ngươi kém không ngừng cách xa vạn dặm. Tây vực tà tăng rút lui mấy chục thước. Giơ tay lên biến mất vết máu ở khóe miệng, nhìn đường tu nói rằng, là ta hồ đồ, người thủ hạ có thể người người sở hữu phi kiếm, nói rõ ngươi hoặc là ngươi nhân tinh thông trận pháp, dù sao luyện chế phi kiếm cần khắc trận pháp đến bên trong. Không muốn lừa gạt ngươi, trận pháp chỉ tính là ta một trong đòn sát thủ, còn có mặt khác một cái đòn sát thủ không có dùng. Đương nhiên, ta cũng có thể nói cho ngươi biết, người thứ hai đòn sát thủ là đồng quy vu tận thủ đoạn. Coi như là có thể đem các ngươi giết chết, ta cũng sẽ chết ở chỗ này. Đường tu khẽ nhíu mày, nhìn Tây vực tà tăng âm lãnh nhãn thần. Hắn bỗng nhiên cười nói, ngươi cảm thấy, ngươi có thể sử dụng cuối cùng đòn sát thủ sao? Ngươi có ý tứ, Tây vực tà tăng bỗng nhiên tâm đầu nhất khiêu. Đồng tử trong nháy mắt co rút lại, cái kia hung hãn thân thể càng là trong sát na gắng gượng di động vài mét. Đột nhiên xuất hiện một thanh phi kiếm, hướng phía hắn nguyên bản đứng yên địa phương đảo qua, tại nơi nói cách hắn chỉ có xa 10 mấy mét thân ảnh màu đen sau khi xuất hiện. Một cánh tay của hắn trong nháy mắt quẳng, chết tiệt, Tây vực tà tăng mắng to một tiếng. Một đoàn lục sắc gai mũi yên vụ từ hắn cà sa dưới phun vẩy ra. cuồn cuộn lục sắc yên vụ phảng phất hóa thành đôi cánh tay, trực tiếp đem hắn bị chém rụng cánh tay lôi kéo trở về. Tại hắn rất nhanh tránh né lần nữa bắn tới trong kiếm quang, một lần nữa đặt tại chỗ cụt tay, thân xuyên hắc bào, đeo mặt nạ ám, tốc độ so với Tây vực Tà Tăng nhanh sấp xỉ gấp đôi. Mặc dù Tây vực Tà Tăng tránh né cực nhanh, nhưng kiếm quang như trước quét qua phía sau lưng của hắn, xé mở một đường thật dài miệng máu. Quang thân ảnh lúc này cũng như đạn pháo bắn vọt đi qua, ở Tây vực Tà Tăng một chỗ khác phát động công kích. Nếu như là một thân một mình, muốn đánh chết Tây vực Tà Tăng cần phải hao phí chút thủ đoạn. Nhưng hai người liên thủ, thực lực trong nháy mắt bạo tăng. Hai thanh phi kiếm giữa không trung xoay quanh, dường như liên hoa hình dáng kiếm quang nở rộ, rậm rạp chằng chịt kiếm ảnh phảng phất hóa thành một cái cự long, hướng phía Tây vực Tà Tăng đánh tới. Tà hỏa xá lợi, Tây vực Tà Tăng phun ra một viên đen nhánh xá lợi, mà ở viên kia thủy tinh cầu lớn nhỏ hắc sắc xá lợi chu vi còn thiêu đốt một tầng ngọn lửa màu đen. Một đoàn tinh huyết bị Tây vực Tà Tăng bức ra về sau, ngọn lửa màu đen trong nháy mắt hóa thành liệu nguyên lửa rừng, trong nháy mắt đem hắn phương viên cân nhắc trong vòng 10 thước che phủ ở trong đó. Từng viên một phiên bản thu nhỏ đen nhánh xá lợi đột nhiên xuất hiện, trong nhấp nháy cũng hóa thành một cái hắc long, hướng nhào tới kiếm long đánh tới. Oanh, chấm ngoặc kép, hắc long bị đụng phải phá thành mảnh nhỏ, mà kiếm long uy thế cũng sụt, thậm chí xuất hiện giải tán dấu hiệu. Bất quá, ở quang và ám dưới sự khống chế, kiếm long như trước nhào tới Tây vực Tà Tăng trước mặt. Hủy diệt chi khiên, Tây vực Tà Tăng thất khiếu tràn máu thời khắc, một mặt hắc sắc cái khiên bị hắn từ trong cơ thể phóng thích, ngăn cản ở trước mặt của hắn. Mà kiếm long va chạm ở trên khiên, theo này mặt trên tấm thuẫn tầng tầng nứt ra tinh mịn văn lộ, nhưng cũng không có giống như hắn hàng ma ở giống nhau bị triệt để phá hủy, mà là ngăn trở kiếm long đụng vào Tây vực Tà Tăng trên người. Tây vực Tà Tăng thân thể phảng phất phiêu linh lá rụng, trùng điệp đánh vào ngoài mấy chục thước trên vách sơn động, sau đó ầm ầm rơi đập. Từng ngốn tiên huyết từ trong miệng hắn phun ra. Giờ khắc này sắc mặt của hắn bịt kín một tầng cho nguội. Có thể chống đỡ chúng ta liên thủ một kích. Không sai, chân trần đạp hư không. Một lần nữa trở về đến phi kiếm trong tay. Mắt thấy lại muốn hướng phía Tây vực Tà Tăng bay đi. Đứng ở cửa động kim giáp Lệ Thi, vẫn đều chú ý tới trong sơn động thế cục biến hóa. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, quang và ám thực lực vậy mà lại cường đại như thế. Càng không có nghĩ tới hai người liên thủ bùng nổ uy lực công kích, dĩ nhiên đạt tới cái này chủng mức nghe nói kinh người. Hắn huyễn suy nghĩ một chút, nếu như bị hai người liên thủ công kích chính là mình, như vậy mới vừa chỉ cần một kích kia, hắn lấy làm tự hào thân thể cường hãn cũng sẽ bị triệt để phá hủy. Hắn cũng chỉ có một con đường chết, liên thủ một kích đủ để đánh chết chính mình. Giờ khắc này kim giáp Lệ Thi bỗng nhiên âm thầm may mắn chính mình không có tiếp tục cùng Đường Tu là địch, bằng không mình bây giờ cũng đã chết a. Đường Tu đáy mắt nổ bắn ra một đoàn tinh quang, giơ tay lên quát lên, ánh sáng ám trước lưu hắn một cái mạng. Quang sững sờ, trong nháy mắt thu tay lại, mà ám thì trong nháy mắt vẫy ra một mảnh khói đen, cả người biến mất ở khói đen bên trong. Đường Tu đạp hư không, từng bước đi tới Tây vực Tà Tăng phía trước, tự tiếu phi tiếu nói rằng, thủ đoạn của ngươi đích thật là liên tiếp xuất hiện, có bảo bối cũng nhiều vô số, bất quá ta vẫn có thể nhìn ra được ngươi rất sợ chết, thậm chí không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Đã như vậy, ta có thể lưu cho ngươi một tuyến sinh cơ. Tây vực Tà Tăng bị trọng thương, trên người bị kiếm ảnh xé rách trên trăm đạo chỗ rách. Nhưng ở hắn chân nguyên dưới tác dụng, vết thương đều bị lâm thời phong bế, ngăn lại huyết dịch chảy ra. Hắn thậm chí âm thầm chuẩn bị sẵn sàng, nếu như quang và ám lần nữa đối với hắn phát động công kích, hắn hay dùng ra cuối cùng đồng quy vu tận đòn sát thủ. Nhưng là, Đường Tu lời nói lại làm cho hắn có loại từ địa ngục đến thiên đường cảm thụ. Điều kiện gì? Tây vực Tà Tăng trong nháy mắt đứng dậy, phía sau lưng dán chặt vách núi hỏi. Đường Tu chậm rãi nói rằng, ngươi biết bí mật của ta, ta lại không tin bản tính của ngươi, cho nên ta phải có thể trưởng khống sinh tử của ngươi, mới có thể lưu ngươi một cái mạng nhỏ, chỉ cần ngươi phóng khai tâm thần, để cho ta ở bên trong cơ thể ngươi lưu lại cấm. Không những có thể bất tử, tương lai nói không chừng còn có rất nhiều chỗ tốt. Tây vực Tà Tăng đồng tử co rút lại, hoảng sợ hỏi, ngươi hiểu khống thần pháp môn? Đường Tu kinh ngạc nói, ngươi dĩ nhiên biết khống thần pháp môn. Tây vực Tà Tăng cười thảm một tiếng, nói rằng, ta đã từng lấy được trong cổ tịch có ghi chép, bị người khống chế thần trí, chỉ có thể trở thành là một có đủ con rối. Tựa như ta vô số lần cùng Kim Giáp Lệ thi chiến đấu, mục đích đúng là bả khống thần pháp môn dùng ở trên người hắn. Chỉ tiếc, thực lực của ta so với hắn còn hơi không bằng. Mặc dù ta thủ đoạn rất nhiều, vẫn như cũ không có biện pháp thành công. Đường Tu lắc đầu nói rằng, ngươi nói khống thần pháp môn, nói với ta bất đồng. Ta thi triển khống thần quyết, sẽ chỉ ở ngươi trong trái tim lưu lại cấm. Chỉ cần ngươi dám can đảm phản bội ta, ta một cái ý niệm trong đầu là có thể quyết định sinh tử của ngươi. Nhưng bình thường, ngươi giống như trước đây, sở hữu chính mình linh trí, làm muốn chuyện cần làm. Ngươi xác định? Tây vực Tà Tăng biến sắc, nhãn thần gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tu biểu tình, muốn xem ra sợi tơ nhện, giấu chân ngựa. Đường Tu dứt khoát nói rằng, nếu như ta nhớ ngươi chết, hiện tại ngươi đã chết, đừng tưởng rằng ngươi có cái gì đồng quy vu tận thủ đoạn. Ta có thủ đoạn, ngươi còn không thấy. Hiện tại mở ở trước mặt ngươi chỉ có hai con đường. Đầu tiên là thần phục với ta, bị ta dưới cấm. Thứ nhì là tử vong. Ta có thể có vô số chủng giết phương pháp của ngươi. Hơn nữa có thể làm được tự bảo vệ mình. Tây vực Tà Tăng biểu tình không ngừng biến ảo. Hắn không biết mình có nên tin hay không Đường Tu. Nhưng cục diện trước mắt, nếu như không đồng ý, sợ rằng chính mình thực sự chỉ có một con đường chết. Nội tâm của hắn từ chối hồi lâu, rốt cục chậm rãi gật đầu, đồng thời phóng khai tâm thần. Đường Tu đạm mạc cười, rất nhanh thi triển khống thần quyết, khống chế Tây vực Tà Tăng phía sau, lúc này mới thỏa mãn nói rằng, thức thì vụ giả vi tuấn kiệt. Từ giờ trở đi ngươi sinh mệnh liền trưởng khống trong tay ta. Về sau, mệnh lệnh của ta ngươi phải vô điều kiện phục tùng. Tây vực Tà Tăng trong chỗ U Minh có loại cảm thụ. Vận mệnh bị Đường Tu nắm trong tay cảm thụ. Việc đã đến nước này. Trong lòng hắn thở dài. Gật đầu cung kính nói rằng, ngài về sau để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Đường Tu xua tay nói rằng, tạm thời ta không có nhu cầu những chuyện ngươi làm. Ngươi lưu lại nơi này hảo hảo tu luyện chính là. Mặt khác, ta sẽ truyền thụ cho ngươi một bộ mới tu luyện công pháp. Tương lai có thể giúp ngươi tu luyện tới Phật hậu kỳ cảnh giới. Các loại, chờ, ta có việc cần ngươi làm thời điểm. Đến lúc đó sẽ liên lạc lại ngươi. Vừa nói, hắn xuất ra ngọc giản, đem một phần tu Phật công pháp cơ bản khắc lục trong đó. Sau đó ném cho Tây vực Tà Tăng nói rằng, ta họ Đường, Đường Tu, Bách Yết Tửu Lâu lão bản. Về sau hàng năm lúc, người liền đến Kinh Môn Đảo Bách Yến Tửu Lâu tới một chuyến. Là, Tây vực Tà Tăng cung kính gật đầu. Đường Tu chỉ kim giáp Lệ Thi, nói rằng, không nên oán hắn, ta tha tính mạng hắn, đồng thời ban tặng hắn chỗ tốt. Hắn tự nhiên nguyện ý đem tin tức của ngươi nói cho ta biết. Ta đối với hắn yêu cầu rất đơn giản, không cho phép thương tổn người thường, không được làm giết người cướp của việc. Yêu cầu này đối với ngươi cũng giống vậy. Ngoặc kép, cuối tháng, cầu thanh, chống đỡ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.